Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 196, Diệp tiểu thư thật là đẹp như thiên tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi thôi, Minh Hảo, chúng ta không cần so đo với loại người này. Không phải con nói có hẹn mấy người bạn đến Quế Hoa Viên thưởng thức hoa quế sao? Dẫn Khuynh Thành đi ra ngoài tản bộ luôn đi. Sau khi Âu Dương Minh Hảo bị Lục Vân trêu chọc, đang muốn phát tác thì Khương Lam đột nhiên lên tiếng hòa giải. Ý ban đầu của Diệp Hướng Vinh là muốn thông qua bữa tiệc lần này, giới thiệu hai người quen biết, cơm nước xong xuôi thì bọn họ sẽ tự giác rời đi, để lại cơ hội cho những người trẻ tuổi. Mà đi Quế Hoa Viên du ngoạn cũng là vợ chồng Diệp Hướng Vinh đề nghị, bảo Âu Dương Minh Hảo sắp xếp sẵn trước. Chẳng qua Lục Vân xuất hiện là một ngoài ý muốn, Diệp Khuynh Thành lộ ra vẻ mặt kháng cự mà nói, thôi bỏ đi, con không đi, chị Khuynh Thành, khó được có nhã hứng như vậy. Đi dạo cũng không sao. Lục Vân cười nói, thấy hắn đã nói như vậy, Diệp Khuynh Thành đành gật gật đầu, nhưng lại khoác lên tay Lục Vân mà nói. Em đi với chị đi. Sắc mặt vợ chồng Diệp Thị rất khó coi. Âu Dương Minh Hảo cũng lộ ra ánh mắt âm trầm, nhưng vẫn gọi điện thoại đi, nói cho mấy người bạn đã hẹn trước là mình lập tức tới. Quế Hoa Viên là một khu phong cảnh miễn phí, hiện giờ đã tới mùa hoa quế nở rộ, phạm vi 10 dặm, quế vàng tỏa hương. Quế Hoa Viên cách nơi này không xa, đi bộ 10 phút là đến. Ở cổng đã có một đám nam nữ thanh niên đang đứng, nhìn cách ăn mặc trang điểm liền biết là một đám con nhà giàu. Một tên con ông cháu cha tên là Hải Thiếu tiến lên cho Âu Dương Minh Hạo một cái ôm, cười to nói. Hà hà, Âu Dương Đại Thiếu cũng ghê gớm quá, lại để chúng ta đợi lâu ở chỗ này như vậy. Anh ta nói lời này rõ ràng chỉ là đang đùa giỡn. Cho nên Âu Dương Minh Hảo cũng không tức giận, mà cười nói. Tới đây, giới thiệu cho mọi người đây là Khuynh Thành, họ Diệp. Âu Dương Minh Hảo bày ra dáng vẻ rất quen thuộc với Diệp Khuynh Thành. Người không liên quan, Âu Dương Minh Hảo lười lãng phí thời gian trên người Lục Vân, anh ta nói. Chúng ta vào, thôi, Hải Thiếu như suy tư gì mà liếc nhìn Lục Vân một cái, nhưng cũng không nói thêm gì, rất nhanh đám người đã tiến vào Quế Hoa Viên. Hoa quế là một trong 10 loài hoa truyền thống của Long Quốc chúng ta, chủng loại đa dạng, đại diện có kim quế, ngân quế, đan quế, nguyệt quế. Trong sạch mà tuyệt trần, hương thơm nồng nàn lan xa, bởi vậy có danh xưng là hương chín dặm. Đi trên con đường nhỏ hai bên mọc đầy hoa quế, Âu Dương Minh Hảo vừa ngắm hoa, vừa đĩnh đạc nói, cách trương.